Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, phần 476. Hảo, ca, ta bảo đảm cho ngươi tin tức tốt. Ca ta thật là vui, có thể phát cái Weibo sao? Cơ Tuyết Dương quả thực là vô pháp khống chế chính mình cao hứng. Cầm lấy di động liền tự chụp mấy tấm ảnh chụp. Kết quả thoạt nhìn đều cười như là địa chủ ra ngốc hưu báo. Cuối cùng tuyển một chương trong mắt tràn đầy hưng phấn ảnh chụp thả đi ra ngoài. Cơ Tuyết Dương V, ta yêu nhất người, ta muốn ngươi một lần nữa trở lại ta bên người. Hình ảnh, tuy rằng không thể trắng trợn táo bạo nói thẳng chính mình muốn truy Sở Thơ. Nhưng là nghĩ đến Sở Thơ nhất định là chú ý chính mình. Cho nên chính mình phát Weibo nàng khẳng định có thể nhìn đến. Cho nên Cơ Tuyết Dương đã phát Weibo lúc sau liền rất cao hứng. Tâm tình thập phần hưng phấn. Đến nỗi Sở Thơ, nàng xác thật là thấy được. Đặc biệt là câu kia ta yêu nhất người. Làm nàng trong lòng lại là cao hứng lại là chua xót. Chính là phá kính vô pháp đoàn tụ. Các nàng hai người chi gian chú định cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Chương 893 ta muội muội là gay bốn trên mạng. Bởi vì Cơ Tuyết Dương một cái Weibo, lại là làm Cơ Tuyết Dương một lần nữa xông lên Weibo đứng đầu. Chu Trạch Giai lần này nhìn đến Weibo đứng đầu nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Hắn không muốn nhìn đến, chính là hai người bởi vì yêu nhau ở ngoài sự tình tách ra. Mà Cơ Tuyết Dương cũng không nên bởi vì người khác tính kế mà rơi đến như vậy kết cục. Cho nên hứa nguyện người không có muốn trả thù ai, cũng không có nói muốn bất luận kẻ nào trả giá đại giới. Hắn chỉ hy vọng ở hết thảy còn chưa phát sinh phía trước. Ngăn cản này hết thảy, sau đó làm chính mình muội muội có thể đạt được hạnh phúc. Chu Trạch Giai biết Cơ Tuyết Dương cùng Sở Thơ là yêu nhau. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tính toán chờ Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương hợp lại lúc sau. Mang theo Cơ Tuyết Dương đi nước Mỹ một chuyến, đến lúc đó thuyết phục Cơ Tuyết Dương phụ thân cùng người nhà. Đến lúc đó liền có phương pháp làm đối phương đạt được hạnh phúc. Đến nỗi có không làm Sở Thơ tâm ý quay lại, đó chính là Cơ Tuyết Dương sự tình, ở Kaka đi rồi lúc sau. Cơ Tuyết Dương quả thực là che giấu không được chính mình kích động. Nàng muốn lập tức cùng Sở Thơ gọi điện thoại, nói cho Sở Thơ chính mình cảm tình, muốn một lần nữa cùng Sở Thơ ở bên nhau. Chính là lại cảm thấy chính mình như vậy lỗ mãng hấp tấp có chút không tốt lắm. Vì thế trực tiếp tìm chính mình trợ lý, bắt đầu an bài kế tiếp sự tình. Lúc này Cơ Tuyết Dương nơi thành thị, chính là Thượng Kinh thị. Liền ở Sở Thơ bên người, nghĩ đến các nàng sơ ngộ thời điểm bộ dáng, vội vàng an bài đi xuống. Nàng hy vọng, các nàng lại lần nữa tương ngộ, là dùng nhất lãng mạn phương thức xuất hiện. Này một an bài, trực tiếp cùng đoàn phim thỉnh một vòng kỳ nghỉ, an bài xuống dưới lúc sau. Đã là ba ngày lúc sau, Chu Trạch Giai cũng biết muội muội an bài, thậm chí còn lại đây hỗ trợ, nói như thế nào đâu. Hắn vẫn là thích cái loại này hữu tình nhân trung thành quyến trúc sự tình. Bi kịch tuy rằng động lòng người, chính là lại làm người thương cả mân nhi ở chuẩn bị tốt này hết thảy lúc sau. Cơ Tuyết Dương rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đánh cái này chính mình tuy rằng biết, nhưng là trở về mau 3 năm cũng không dám đánh một lần số điện thoại. Kỳ thật, Cơ Tuyết Dương cũng không biết. Sở Thơ còn có thể hay không sử dụng cái này dãy số. Nhưng là ở nàng trong nội tâm, có một loại độc đáo cảm giác, liền giống như nàng tin tưởng Sở Thơ cũng không có đem các nàng cảm tình quên đi giống nhau. Nàng tin tưởng, nàng ái Sở Thơ trong lòng, hẳn là cũng là có chính mình. Di động chung truyền đến đô đô đô thanh âm, lại làm Cơ Tuyết Dương khẩn trương trong tay tất cả đều là hạn ý. Nàng sợ hãi nghe thấy cái này số di động đã bị đình dùng thanh âm. Lúc này bộ dáng thập phần thấp thỏm lo âu. Đến nỗi Sở Thơ, cũng là không nghĩ tới. Chính mình cái này tư nhân điện thoại, còn có một lần nữa vang lên tới một ngày. cái này dãy số chỉ có cái kia chính mình đặt ở trong lòng không dám ngôn nói nhân tài có. Hai người chia tay lúc sau, tuy rằng vẫn là trao đổi liên hệ phương thức, chính là Sở Thơ lại một lần đều không có liên hệ qua đối phương. Điện thoại cũng hảo, mỗi lần nhìn đến người kia WeChat cũng hảo, nàng cũng không dám hồi phục, cũng không dám đi nghĩ nhiều, bởi vì nàng sợ chính mình khống chế không được, nếu nhiều xem hai mắt nói, liền hận không thể nhằm phía người kia bên người, nhằm phía người kia trong lòng ngực. Trên thế giới này, không còn có như vậy một người. Sao Cơ Tuyết Dương càng thêm làm nàng tâm động, lúc này điện thoại còn ở không ngừng lập lòe. Nhìn mặt trên Tuyết Dương hai chữ, Sở Thơ lại là cầm di động tay có chút run rẩy. Nàng không biết chính mình hay không hẳn là tiếp cái này điện thoại. Chính là nhẹ nhàng vuốt ve cái này sáng lên tới tên. Tim đập lại là vô pháp khống chế nhanh hơn, nàng có thể cảm giác được, chính mình là cỡ nào tưởng niệm người này. Đêm khuya mộng hồi, đều là người này tên, di động lập lòe một hồi lâu. Cái này di động là không có tiếng chuông, bị Sở Thơ bên người mang theo, chỉ có chấn động, mà hiện giờ, nhìn di động thượng tên, Sở Thơ vẫn là nhắm hai mắt lại, không biết có phải hay không sợ hãi nước mắt sẽ chảy xuống tới. Bởi vì ở người khác trước mặt đều thập phần yêu nhã cường đại đệ nhất danh viện. Chỉ có ở Cơ Tuyết Dương trước mặt, mới có thể đủ chân chính như là một cái tiểu cô nương. Một cái bị người yêu thương ở lòng bàn tay tiểu cô nương, di động không người tiếp nghe, cầm di động Cơ Tuyết Dương tay có chút run nhẹ nhẹ. Đôi mắt không ngừng lập lòe, nàng gợi lên khóe miệng, muốn cười, chính là nước mắt lại đột ngột dừng ở di động trên màn hình. Không biết như thế nào chạm vào màn hình di động, điện thoại thế nhưng lại một lần tự động gạt ra, quen thuộc đô đô đô thanh lại lần nữa vang lên. Cơ Tuyết Dương ủy khuất rớt nước mắt, chỉ có giờ khắc này, nàng mới hiểu được, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu khổ sở, ở bát đánh cái này điện thoại thời điểm, nàng nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, sẽ không, có người tiếp đi. Cơ Tuyết Dương ủy khuất nhìn mặt trên bảo bối Thi Thi. Lần đầu tiên hối hận, vì cái gì chính mình chia tay thời gian dài như vậy, mới lần đầu tiên cùng Thi Thi gọi điện thoại. Nói như vậy, Thi Thi là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình đi. Sở Thơ cũng không nghĩ tới cái này điện thoại sẽ lại lần nữa đánh lại đây. Bỗng nhiên mở to mắt, muốn cắt đứt, chính là ngón tay lại không nghe sai sự thế nhưng điểm đánh tiếp nghe. Lúc sau, liền nhìn đến di động mặt trên biểu hiện trò chuyện chung. Hồi lâu yên lặng, Cơ Tuyết Dương nhìn bỗng nhiên chuyển được điện thoại ngây dại. Sở Thơ nhìn này đã chuyển được điện thoại, vô pháp thuyết phục chính mình cắt đứt. Thi Thi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Ủy khuất, mang theo khóc nức nở thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Cơ Tuyết Dương kia rõ ràng là khóc lóc thanh âm, làm Sở Thơ trong lòng bỗng nhiên tê dần. Nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn đến Cơ Tuyết Dương khóc thời điểm. Cái kia gặp được sự tình luôn là cười tủm tỉm như là nam hài tử giống nhau nữ hài nhi. Ôm nàng khóc đến chật vật bất kham, một lần nói ngươi không muốn ta, ta rất thích ngươi linh tinh đồ vật, Sở Thơ tâm nắm đau, lại là nói không nên lời một câu, vừa định cắt đứt điện thoại, liền nghe được kia đầu thanh âm ni Thi Thi, chúng ta tái kiến một mặt đi, liền một mặt, chỉ cần ngươi cùng ta đã thấy mặt. Ta liền đi rồi, ta biết chính mình thực phiền, mấy năm nay vẫn luôn xuất hiện ở cạnh ngươi, chúng ta tách ra đã có 725 thiên. Cho nên ta không nghĩ đương cái kia làm ngươi phiền chán người. Chờ này bộ diễn thắng sau chụp xong lúc sau, ta liền phải hồi nước Mỹ, ở ta trước khi rời đi, ngươi có thể hay không lại cùng ta thấy một mặt, ủy khuất, đáng thương hề hề khẩn cầu. Sở Thơ tuy rằng không có nhìn đến Cơ Tuyết Dương bản nhân, lại như cụ có thể não bổ ra đối phương nói lời này thời điểm bộ dáng. Khẳng định là cái loại này, hồng con mắt, như là một cái chật vật đại cầu cầu giống nhau, nàng phải đi sao, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện những lời này. Sở Thơ cảm thấy chính mình giống như là một cái đê tiện người vô sỉ. rõ ràng đã cùng đối phương chia tay. Năm đó cũng là hòa bình chia tay. Chính là tới rồi hiện giờ, lại muốn giả hề hề chú ý đối phương nhất cử nhất động. Bởi vì đối phương mỗi lần phát tới tin nhắn mà vui vẻ cả ngày. Hiện tại, nàng phải về nước Mỹ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Này, chính là các nàng hai cái cuối cùng số mệnh. Cự tuyệt nói bỗng nhiên vô pháp nói ra, vừa định nói chuyện, lại nghe đến đối diện thanh âm nói. Thi Thi, cầu xin ngươi, không cần cự tuyệt ta. Cuối cùng một lần, ta ở điện ảnh thành bên này chờ ngươi. Hôm nay buổi tối, ngươi nếu là không tới, ta liền chờ ngươi cả đêm. Nói xong lúc sau, đối phương trực tiếp cắt đứt điện thoại, làm Sở Thơ bỗng nhiên có chút không biết làm sao, ngốc ngốc nhìn về phía di động, thế nhưng một chốc, trong đầu trống rỗng, về Cơ Tuyết Dương bất luận cái gì hồi ức, đều vào lúc này nảy lên trong lòng, đỏ đôi mắt, nước mắt vô tri vô giác hạ xuống, ở Cơ Tuyết Dương bên này, Cơ Tuyết Dương cắt đứt điện thoại lúc sau. Lại là lo lắng nhìn về phía nhà mình ca ca, Chu Trạch Giai trong tay cầm một cái thẻ bài, viết nàng vừa mới nói câu nói kia, còn có hậu mặt trực tiếp cúp điện thoại, nàng thật sự sẽ đến sao? Nếu nàng không tới nói làm sao bây giờ? Ta như vậy quải nàng điện thoại có phải hay không không tốt lắm a? Liên tục ba cái vấn đề làm Chu Trạch Giai có chút đau đầu, còn có chút vô ngữ. Vươn tay vỗ vỗ muội muội bả vai, ngươi yên tâm, nàng khẳng định sẽ đến, nếu nàng không tới, vậy ngươi cũng chỉ có thể đứng cả đêm, rốt cuộc chính mình nói ra hứa hẹn, quỳ cũng muốn hoàn thành, Cơ Tuyết Dương tức khắc vô ngữ. Bất quá cũng minh bạch, ca ca lời nói không sai, chỉ cần là cùng thích người hứa hẹn đồ vật, vậy nhất định phải làm được, nếu làm không được nói. Đó chính là trên thế giới để cho người người đáng ghét. Gật gật đầu, Cơ Tuyết Dương nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Ca, ta sẽ chờ nàng, chờ đến nàng tới. Nói xong lúc sau, một bên trợ lý lại đây cấp Cơ Tuyết Dương hóa trang. Nơi này này một mảnh tất cả đều bị Chu Trạch Giai đặt bao hết. Tuy rằng cấp tiền không ít, nhưng là ít nhất an toàn. Thỉnh đều là công ty tương đối chuyên nghiệp bảo toàn, hơn nữa miệng tương đối nghiêm thật sự, liền tính là đến lúc đó nhìn đến đệ nhất danh viện. Khẳng định cũng là không thể nói ra đi, nơi này tất cả mọi người ký kết bảo mật hiệp nghị. Lúc này đã là 8 tháng đế, ban đêm thời tiết kỳ thật có chút hơi lạnh, cùng ngày hơi hơi đêm đen tới lúc sau, đứng ở nơi đó Cơ Tuyết Dương ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng quần. Phảng phất cùng đêm tối dung ở cùng nhau, sớm tại buổi chiều 5 giờ trung thời điểm, ở cái này trên quảng trường, trên bầu trời lại bay tới nhân tạo tuyết, hiện giờ nơi này khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Nhân tạo tuyết chính là cái loại này thật sự dừng ở trên người sẽ hòa tan tuyết. Thập phần chân thật, từ 5 giờ mãi cho đến 8 giờ lúc sau, tuy rằng trong không khí độ ấm rất cao. Nhưng là trên mặt đất rốt cuộc vẫn là rơi xuống một tầng bông tuyết. Cơ Tuyết Dương đứng ở những cái đó bông tuyết chung, trong tay chống một phen trong suốt dù, lúc này càng là giống như phim thần tượng giống nhau lãng mạn. Thời gian thực mau tới rồi 9 giờ, Cơ Tuyết Dương chờ người còn không có tới, bởi vì độ ấm hàng xuống dưới, cho nên những cái đó bông tuyết thế nhưng cũng có 2-3 cm. Chỉ là thời gian dài như vậy nhân công tạo tuyết, cũng đã thiêu 300 vạn tả hữu. Có thể nói, vì hoàn nguyên năm đó hai người gặp mặt tình huống, Cơ Tuyết Dương tiêu phí rất lớn tâm tư. Chu Trạch Giai đứng ở Cơ Tuyết Dương đối diện lầu 2. Mở ra máy theo dõi toàn diện chỉ huy, đang xem tới rồi Sở Thơ rốt cuộc ở 9 giờ rưỡi đi vào nơi này lúc sau. Càng là chạy nhanh tuyên bố mệnh lệnh. Làm người mang theo Sở Thơ đi tới bên này, Sở Thơ cũng là dãy dụa thật lâu mới đến tới rồi nơi này. Nàng lựa chọn ngày thường đều sẽ không xuyên màu đỏ váy liền áo. Lúc này nhìn phá lệ cao quý hào phóng, đường bị người đưa tới này đường phố thời điểm, xuống xe kia trong nháy mắt, bông tuyết dừng ở nàng đỉnh đầu, ngẩng đầu, liền liếc mắt một cái thấy được đứng ở nơi đó Cơ Tuyết Dương. Trên người nàng màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần phảng phất làm Sở Thơ về tới năm đó. Ở như vậy một cái đại tuyết bay tán loạn nhật từ. Nàng gặp chính mình cái này mệnh trung kiếp nạn. Chương 894 ta muội muội là gay năm ánh mắt thập phần phức tạp. Lúc này tâm tình cũng là vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Sở Thơ nhéo trong tay bao, đứng ở nơi đó, liền xa như vậy xa nhìn phía trước đèn đường hạ Cơ Tuyết Dương. Hết thảy tựa hồ như nhau năm đó, Cơ Tuyết Dương còn lại là đang xem đến Sở Thơ xuống xe kia trong nháy mắt. Trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có Sở Thơ một người. Nàng so với hai năm trước thành thục một ít, cả người trở nên càng thêm có mị lực, có lẽ là bởi vì thời gian lễ rửa tội, làm nàng cả người trên người nhiều một loại phía trước Cơ Tuyết Dương chưa bao giờ gặp qua gợi cảm. Kia màu đỏ váy liền áo, làm toàn bộ phố tựa hồ đều sáng lên, lúc này trên đường là mờ nhạt ánh đèn, lập lòe ở Sở Thơ trên mặt, làm Cơ Tuyết Dương thấy không rõ đối phương biểu tình. Chỉ là cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ có pháo hoa ở nở rộ giống nhau. Tiếp theo bước giám định nện bước, hướng tới Sở Thơ đi qua, Chu Trạch Giai nhìn phía dưới tình huống, bắt đầu chỉ huy an bài nhân thủ, ở Cơ Tuyết Dương hướng tới Sở Thơ đi qua đi thời điểm. Theo nàng đi bước một tiếp cận Sở Thơ, bầu trời bông tuyết bay tán loạn, mà phía trước bởi vì mờ nhạt ánh đèn không có chú ý tới địa phương. Thế nhưng là từng viên lóe sáng ánh đèn khí cầu chậm rãi theo Cơ Tuyết Dương đến gần. Ở Cơ Tuyết Dương phía sau, khuếch tán ra một mảnh lập lóe. Sở Thơ cầm bao tay chặt chẽ cầm, lúc này tim đập không ngắn nhanh hơn. Nàng nỗ lực muốn ức chế trụ chính mình tim đập, chính là lại là thân bất do kỷ. Nhìn hướng tới chính mình đi tới người này, lại là hốt hoảng gian. Tựa hồ thấy được người này năm đó lần đầu tiên hướng tới chính mình đi tới bộ dáng. Lúc ấy nàng không biết đối phương là một cái nữ hài nhi. Chính là đối phương giống như là hắn phía sau quang mang giống nhau. Bắt đầu dần dần chiếm cứ nàng toàn bộ cảm tình thế giới. Cơ Tuyết Dương rốt cuộc tiếp cận Sở Thơ. Cái này nàng vẫn luôn thích, thâm ái, thậm chí thật cẩn thận muốn bảo hộ người trước mặt. Tiếp theo lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười. Ta rất nhớ ngươi, nàng nói. Lần đầu tiên không có kêu đối phương tên, lại chỉ nghĩ nói một câu ta rất nhớ ngươi. Này một câu ta rất nhớ ngươi, làm Sở Thơ lại là tâm tình càng là hoảng loạn đến không được. Muốn rời đi nhìn đối phương ánh mắt, bởi vì này ánh mắt thoạt nhìn quá mức thâm tình. Giống như, này một câu ta rất nhớ ngươi, kỳ thật là tưởng nói. Ta yêu ngươi, có chút thời điểm, ta yêu ngươi chẳng sợ không cần phải nói ra tới này ba chữ. Có được cảm tình hai người chi gian cũng là có thể cảm giác đến. Lúc này Cơ Tuyết Dương trong mắt cơ hồ bất mãn tinh quang. Nàng liền như vậy nhìn chính mình cuộc đời này thích nhất người. Yêu nhất người, phía trước mãn đầu óc nói bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Ngốc ngốc một hồi lâu lúc sau, lại lặp lại nói, ta thật sự rất nhớ ngươi, từ chúng ta tách ra ngày đầu tiên. Cái thứ nhất cuối tuần, tháng thứ nhất, năm thứ nhất, cho tới bây giờ thứ 725 thiên, ta một khắc đều không có đình chỉ quá tưởng ngươi. Cơ Tuyết Dương lúc này cười, nàng không có nói ra chính mình có bao nhiêu cỡ nào tưởng niệm trước mắt người này. Tưởng quả thực là muốn nổi điên. Thật sự chân chính chính nhìn đến người này thời điểm, nàng chỉ biết ngây ngô cười, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã yên lặng, trước mắt chỉ có Sở Thơ là chân chính tồn tại nàng thế giới. Bởi vì nàng thật sự là quá tưởng niệm Sở Thơ, tưởng niệm đến, hận không thể dùng ánh mắt tới miêu tả nàng sở hữu hết thảy, dùng sức đem nàng bộ dáng ghi tạc trong đầu, làm nàng ở hãm sâu tưởng niệm bên trong thời điểm. Hảo có một cái an ủi, hai người liền như vậy an tĩnh đứng, Sở Thơ nhìn Cơ Tuyết Dương ánh mắt cũng là thập phần phức tạp. Đặc biệt là kia đơn giản hai câu ta rất nhớ ngươi. Cũng đã nói hết mấy năm nay nhiều tới các nàng hai người tâm tình. Nàng tại tưởng niệm chính mình thời điểm, chính mình lại làm sao không phải như thế đâu. chính là so với đối phương tới. Nàng vĩnh viễn đều là như vậy yếu đuối, không dám biểu đạt chính mình cảm tình, sợ hãi chính mình sự tình bị người khác biết, sợ hãi liên lụy chính mình gia tộc. Sở Thơ hít sâu một hơi, nỗ lực lộ ra một cái tươi cười, vừa định mở miệng, đã bị Cơ Tuyết Dương bỗng nhiên ấn ở phía sau xe thượng. Bông tuyết lúc này dừng ở hai người sợi tóc thượng, trên vai, Sở Thơ có chút hoảng loạn, chính là giây tiếp theo, lại bị Cơ Tuyết Dương hôn ở trên môi, thân mình bị đè ở xe thượng, tràn ngập xâm chiếm cảm giác một cái hôn, làm Sở Thơ nỗ lực muốn đẩy ra trước mắt người này. Chính là thân thể lại không chịu khống chế từ ban đầu đẩy ra, đến sau lại rốt cuộc nhẹ nhàng ôm đối phương phía sau lưng. Rõ ràng đều là nữ hài tử, chính là Cơ Tuyết Dương vĩnh viễn đều là như thế này. Tựa hồ so nàng càng thêm cường tráng một ít, làm nàng vĩnh viễn đều không thể phản kháng đối phương động tác. Này một cái hôn như là như muốn tả Cơ Tuyết Dương tưởng niệm giống nhau. Làm Sở Thơ không thể chống đỡ được, lại là làm hai người tưởng niệm cùng tình cảm, lại lần nữa quấn quanh ở bên nhau. Đương hôn môi sau khi chấm dứt, Cơ Tuyết Dương ôm chặt Sở Thơ, mặt chui đầu vào nàng trên cổ. Tiếp theo làm Sở Thơ cảm giác được có ấm áp nước mắt dừng ở nàng trên cổ. Thi Thi, ngươi không cần ném xuống ta một người được không? Giống như là năm đó đối phương say rượu lúc sau lần đầu tiên dò hỏi. Sở Thơ ôm Cơ Tuyết Dương tay có chút run rẩy, nàng biết chính mình lúc này tâm tình, cũng có thể đủ cảm giác được Cơ Tuyết Dương ái. Chính là đây là không có khả năng, các nàng không thể ở bên nhau. Tuyết Dương, chúng ta đã trở về không được, nàng nói ra mấy chữ này. Nỗ lực làm chính mình thanh âm không run rẩy, chính là Cơ Tuyết Dương lại cố chấp ôm Sở Thơ, qua một hồi lâu lúc sau, mới buông lỏng tay ra, ngẩng đầu lên, kia hồng hồng đôi mắt nhìn về phía Sở Thơ. Không, ta liền phải chúng ta ở bên nhau. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chúng ta nên ở bên nhau. Vì cái gì chúng ta rõ ràng yêu nhau, lại không thể ở bên nhau? Nàng hỏi, nước mắt chậm rãi từ trên mặt chảy xuống. Như vậy chật vật Cơ Tuyết Dương, cũng chỉ có ở Sở Thơ cùng nàng chia tay thời điểm gặp qua. Mà hiện giờ, nghe tới vấn đề này thời điểm, Sở Thơ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì nàng cũng vô pháp trả lời, vì cái gì hai cái yêu nhau người, lại không thể ở bên nhau. Cuối cùng Sở Thơ vẫn là rời đi, Cơ Tuyết Dương khó chịu ôm Chu Trạch Giai khóc một hồi. Không ngừng uống rượu, Chu Trạch Giai lại là cũng không có khuyên một câu, nghe muội muội không ngừng nói nàng có phải hay không không yêu ta. Nàng vì cái gì không thể cùng ta ở bên nhau loại này lời nói. Nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật Sở Thơ cũng không có như vậy yếu đuối, có thể khiêng lên đệ nhất danh viện Sở Thơ. Ở cảm tình thượng, như thế nào sẽ là một cái yếu đuối người đâu? Hắn tin tưởng, Sở Thơ chung quy vẫn là để ý Cơ Tuyết Dương, bởi vì hôm nay Cơ Tuyết Dương làm chuyện lớn như vậy. Không có khả năng không có người biết, như vậy chỉ cần có người biết, Sở Thơ người trong nhà liền sẽ biết, nên như thế nào lựa chọn. Chính là Sở Thơ sự tình, Chu Trạch Giai thừa nhận, hắn đùa bỡn thủ đoạn tới buộc Sở Thơ đi đột phá chính mình. Đi nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, chính là hắn không hối hận, bởi vì hắn biết, hai cái yêu nhau người, nếu không thể đủ ở bên nhau, kia sẽ là một loại thế nào thống khổ. Ngày hôm sau thời điểm, tin tức đứng đầu liền biến thành thăng Cơ Tuyết Dương thông báo thần bí nữ tử áo đỏ thăng. Tuy rằng chỉ có rất xa đồ, nhìn đến chỉ có nữ tử áo đỏ bóng dáng, nhưng là đã cũng đủ làm đại gia cảm thấy lửa nóng. Phía trước Cơ Tuyết Dương trên người liền có một loại làm nữ hài tử cảm giác cực kỳ diệu đặc thù. Mà hiện giờ, nhìn kia giống như phim thần tượng giống nhau lãng mạn hình ảnh. Đại gia bỗng nhiên cảm thấy, liền tính là Cơ Tuyết Dương là gay kia thì thế nào? Liền tính là gay. Nàng cũng là soái nhất gay, huống hồ nhân gia là gay, lại không ăn nhà ngươi gạo. Đương ở Weibo thượng nhìn đến này trương hình ảnh thời điểm, Sở Thơ ngây ngẩn cả người. bởi vì nàng tối hôm qua trở về lúc sau cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Buổi sáng liền đổi mới tới rồi cái này hình ảnh, ăn mặc váy đỏ chính mình bị Cơ Tuyết Dương ôm vào trong ngực. Đầy trời đại tuyết, còn có kia phía sau sắc màu ấm lượng khí cầu, đều đem không khí phát huy tới rồi cực hạn, chỉ là để cho Sở Thơ xem đến đau lòng, là Cơ Tuyết Dương ôm nàng thời điểm, kia trên mặt nước mắt, rõ ràng đôi mắt là cười, chính là nước mắt lại hạ xuống, trong lòng bỗng nhiên trở nên có chút đau đớn, nhìn di động hình ảnh, Sở Thơ bỗng nhiên minh bạch tối hôm qua Cơ Tuyết Dương nói. Thi Thi, ta đem ta chính mình đều tặng cho ngươi được không? Tối hôm qua thời điểm không minh bạch đối phương là có ý tứ gì? Mà hiện giờ, nhìn về phía này trương hình ảnh thời điểm, Sở Thơ lại bỗng nhiên minh bạch, đêm đó vãn trung lóe sáng khí cầu như là thái dương giống nhau ấm áp mềm mại. Mà kia đầy trời phiêu tuyết càng là làm nàng khó có thể quên đi. Cơ Tuyết Dương, tuyết trung nắng gắt, rốt cuộc vô pháp khống chế trong lòng một loại kích động. Tim đập không tự giác nhanh hơn, di động hình ảnh bị bảo tồn, thiết trí thành bình bảo. Lúc sau cấp gia gia đánh một chiếc điện thoại, vào lúc ban đêm, Sở Thơ cùng trong nhà người thẳng thắn chính mình tính hướng. Cùng với công đạo chính mình phía trước ở nước ngoài đã cùng người kết giao quá sự tình. Gia gia tuy rằng sinh khí, nhưng là không có nhiều lời, chỉ là phụ thân bạo nộ, đem Sở Thơ đuổi ra gia môn. Khi đó đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, bên ngoài thế nhưng là hạ mưa to, Sở Thơ liền tính là lái xe, cũng có chút chật vật, ở cái này giông tố thành thị trung vờn quanh, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, không biết chính mình nên đi nơi nào, cuối cùng phản ứng lại đây thời điểm, xe đã ngừng ở Cơ Tuyết Dương trong nhà ngoài cửa, nàng làm người điều tra quá Cơ Tuyết Dương hiện giờ trụ địa phương. Cho nên không tự chủ được liền chạy đến nơi này, nhìn đến bên trong một mảnh đen nhánh, lại là lấy ra di động, lần đầu tiên bắt đánh Cơ Tuyết Dương điện thoại. Hết chương.